Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326: Bái Nguyệt Quang. Rất nhiều ngày lễ truyền thống hương vị không thể so trước kia. Suy cho cùng vẫn là sinh hoạt tiết tấu tăng tốc, dẫn đến ngày lễ truyền thống mất đi nghi thức cảm giác. Ngoại trừ nghỉ bên ngoài, đại đa số người đã không cảm giác được cùng bình thường khác nhau ở chỗ nào. Thất Thất nhà đối ngày lễ truyền thống rất xem trọng, hàng năm đều trôi qua rất có hương vị. Tam thúc Lý Dụ Hưng vợ chồng sáng sớm liền theo Hỗ Châu chạy về. Giữa trưa mọi người cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Ba huynh đệ còn cùng đi xem trông chờ một cái ở phụ cận hương trấn đường thúc biểu cữu. Đều là Thất Thất ông nội bà nội thế hệ thân thích. Rất nhiều thân thích Thất Thất đã không biết. Ba huynh đệ liền mang theo bánh trung thu đi tới cửa lại nhìn. Gia gia cùng nãi nãi ngược lại là muốn đi nhìn. Rốt cuộc đều là cùng bọn hắn một đời người. Chỉ là lớn tuổi, không tiện đi lại. Liền từ nhi tử làm đại biểu vấn an một phen. Lúc chiều, Vương Huệ Tố liền cùng đại bá nương cùng một chỗ giết gà giết vịt. Cái này xinh đẹp lớn thiến gà giết tốt về sau. Chân gà cùng chân gà xoay tốt. Toàn bộ nấu chín phía sau vớt ra. Miệng chen vào một chi bách lá. Đầu là ngóc lên tới. Tại đầu gà cùng gà sau lưng để lên một khối hình tròn gà hồng. Như là một đầu phượng hoàng tựa như. Cái này gà là dùng tới bái thần. Muốn làm cho đẹp một chút. Chờ bái thần về sau. Liền có thể ăn. Một cái khác gà cùng vịt giết tốt về sau liền đơn giản xử lý nhiều. Gà dùng tới làm luộc. Hai con vịt lời nói liền dùng tới kho. Chém xuống cổ vịt cánh vịt chân vịt. Dùng củi lửa cùng nồi lớn toàn bộ kho. Thất Thất liền mang theo Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết tại cửa phòng bếp chờ lấy. Con vịt kho tốt về sau. Đại bá nương trước đem cổ vịt cánh vịt chân vịt vịt ruột những này phế liệu vớt đi ra. Liền tùy vào Thất Thất các nàng cầm đi ăn. Giống như mề vịt, vịt trái tim những này. Kho qua hậu vị nói thơm nức. Thất Thất liền thích ăn những này phế liệu. Đặc biệt ngon miệng. Ngược lại là kia làm vịt nàng không thế nào thích ăn. Trên bàn cơm cũng liền tùy tiện ăn một chút. Thất Thất tỉ. Ta muốn cánh vịt. Ta muốn cổ vịt. Thất Thất bưng lấy chén lớn đem kho tốt phế liệu lấy ra. Ba tỷ muội liền cùng một chỗ đắc ý mà ăn. Sika. Sika tại cùng trong sân lớn ngỗng đánh nhau đâu. Cái này đại bạch ngỗng là nãi nãi dưỡng. Dưỡng có 2 năm. Cực lớn một đầu. Mở ra cánh thời điểm. Khí thế kia đều có thể cùng ngưu đánh lên. Lúc đầu đương sơ nãi nãi dưỡng cái này đại bạch ngỗng thời điểm. Là nghĩ đến trong nhà thường xuyên có ăn thừa cơm cùng bẻ rau xanh còn lại rau nát loại hình. Lại không muốn lãng phí. Liền dưỡng cái đại bạch ngỗng. Chờ ngỗng mập liền ăn ngỗng. Thật sao? Một dưỡng chính là 2 năm. Nãi nãi dưỡng ra cảm tình. Liền không có bỏ được ăn nó. Cái này ngỗng được lớn cũng sẽ không đẻ trứng. Hung phải chết. Ngày thường đều là nhốt tại hậu viện. Ngoại trừ nãi nãi. Gặp ai cũng muốn đi mổ. Sika ra hỏa này nhàn rỗi không chuyện gì. Liền chạy tới hậu viện đi nhìn lớn ngỗng. Nhìn một chút. Đại bạch ngỗng liền nhìn không sai cái này đại bạch miêu. Liền đuổi tới muốn mổ nó. Đại bạch ngỗng. Nga nga nga. Sika. Mèo ô. Sika nhìn đến đại bạch ngỗng khí thế hung hăng giết tới. Không có chút nào bối rối. Hung nha hung ngươi a. Không nhìn thấy cái này mọc cột rào nha. Có gan ngươi bay ra ngoài mổ ta a. Sika mảy may không sợ. Thậm chí còn khiêu khích le lưỡi. Đại bạch ngỗng chọc tức. Ba ba mấy lần phẩy phẩy cánh khổng lồ. Xa xa xông lại. Tiếp tục bốc đồng cùng quạt cánh bàng. Ngỗng trưởng dẫm lên mọc cột rào. Nhất định là rầm rầm bay ra. Sika giật nảy mình. Mẹ a, hơn 20 cân ngỗng béo. Thế mà có thể bay ra cái này thước cao mộc cột rào. Đại bạch ngỗng. Nga nga nga. Sika căn bản đều không nghĩ tới gia hỏa này có thể chạy đến. Không để ý. Cái mông liền bị đại bạch ngỗng hung hăng mổ một cái. Giật xuống tới một túm mèo lông. Mèo ô. Sika tranh thủ thời gian chuồn đi. Đi theo nông thôn ác bá không theo đạo lý nào. Đại bạch ngỗng nhìn ai không sai liền mổ ai. Hoặc là đem nó đánh chết. Hoặc là nó không buông tha mà đuổi theo ngươi mổ. Đại bạch ngỗng đuổi theo lớn mèo mập từ hậu viện chạy đến tiền viện. Lại từ trước viện chạy đến hậu viện. Đại bạch ngỗng phe phầy cánh. Khiến cho bụi đất mạn thiên. Milly chính ngoan ngoãn mà phía trước viện giúp nãi nãi nhổ cỏ đâu. Nhìn đến hung ác như thế lớn ngỗng. Milly cũng dọa đến tranh thủ thời gian chạy về trong phòng đi. Sika, ngươi đang làm gì đâu? Khiến cho như thế lớn bụi. Thất Thất bưng lấy bát đi ra. Miệng bên trong còn nhai lấy một khối mề vịt. Sika tìm tới cứu tinh. Tranh thủ thời gian trốn đến Thất Thất đằng sau đi. Đại bạch ngỗng. Nga nga nga. Đại bạch ngỗng không sợ chút nào. Trong nhà nó ngoại trừ nghe nãi nãi lời nói. Ai cũng không để vào mắt. Quạt cánh. Ngẩng lên đầu liền muốn hướng Thất Thất mổ đi qua. A a a. Nãi nãi cứu mạng a. Thất Thất cũng giật nảy mình. Tranh thủ thời gian chạy về trong phòng chuyển cứu tinh. Nãi nãi rốt cục đi ra. Đại bạch ngỗng rời khỏi liền thay đổi một bộ nhu thuận dáng vẻ. Lớn cánh cũng thu vào. Còn hướng nãi nãi một cái gật đầu. Dịu dàng kêu lên. Ngỗng, ngỗng, người chạy thế nào ra ngoài rồi? Nghĩ vào nồi là không? Nga nga, nãi nãi đập nó đầu một cái. Đại bạch ngỗng không dám phản kháng. Tùy ý nãi nãi xách theo cổ của nó. Đưa nó liên quan trả lời hậu viện. Sika lặng lẽ sờ sờ mà theo cổng thò đầu ra tới nhìn chung quanh một lần. Cái này xuẩn ngỗng quả nhiên bị chế tài. Nó lúc này mới tiến đến Thất Thất bên chân xin ăn. Thất Thất cho nó một khối mề vịt. Mề vịt rất có nhai sức. Kho nước hương vị thẩm thấu đến trong thịt. Ăn cực kỳ ngon. Thất Thất đâm đâm Sika đầu to đe dọa. Ngươi nếu là lại đi trêu chọc lớn ngỗng, liền đem ngươi kho ăn. Sika vậy mới không tin. Ta đáng yêu như thế. Muốn kho cũng là kho lớn ngỗng a. Cơm tối làm tốt thời điểm đã 7 giờ đồng hồ. 9 đồ ăn một canh. Đặc biệt phong phú. Người trong nhà đều đến đông đủ. Lý Trọng Khải theo tạp vật phòng bên trong rời ra ngoài kia cái bàn tròn lớn. Thất Thất chỉ giúp bưng đồ ăn thượng tọa. Dương Vân đã 7 tháng mang thai. Mọi người không để nàng làm việc nặng. Nàng thì giúp một tay châm đồ uống. Trung thu đoàn viên cơm tối. Mọi người ăn đến rất náo nhiệt vui vẻ. Sika cùng Milly cũng ở tại Thất Thất bên chân. Thỉnh thoảng cọ mấy cái đồ ăn ăn. Nói chuyện đều là cực kỳ việc nhà lời nói. Tết Trung thu nha. Chỉ cần bao quanh viên viên ngồi cùng một chỗ ăn cơm tối. Chính là cái ngày lễ này trọng yếu nhất ý nghĩa. Cơm tối về sau, Thất Thất liền bắt đầu điểm đèn lồng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem hai cây hồng ngọn nến bỏ vào nãi nãi làm tốt đèn lồng bên trong. Đây là hai cái viết lấy phúc chữ đèn lồng. Treo ở cổng bên này. Giấy là phổ thông giấy đỏ. Nhất định phải cẩn thận một chút. Không phải rất dễ dàng liền đốt. Nếu là dùng loại kia đèn giấy tới làm đèn lồng. Liền không sợ bị đốt. Đèn giấy thấm qua một loại dầu. Là sẽ không dậy hỏa sáng. Ngọn nến nhóm về sau. Hai cái đèn lồng liền nhìn rất đẹp. Trọng Khải ca. Giúp ta đem đèn lồng treo lên a. Thất Thất đi gọi Lý Trọng Khải. Lý Trọng Khải liền chuyển cái băng tới đèn treo tường lồng. Tò mò nhìn một chút đèn lồng bên trên chữ. Đãn nguyện nhân trưởng cửu. Thiên lý cộng thiên quyên. Ha ha. Đây là ngươi viết a? Đúng vậy a, phải hay là không cực kỳ tốt nhìn? Ân, xấu rất độc đáo. Đèn lồng phủ lên về sau, Thất Thất lại nhóm mặt khác ba cái đèn lồng, liền kêu gọi Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết hai người cùng đi bên ngoài đi dạo. Hiện tại nông thôn kiến thiết phải rất đẹp, còn có cái đất xi măng chế tạo Tùng Trạch thôn văn hóa quảng trường. Kỳ thật chính là cái xã khu công cộng kiện thân khu. Có mấy cái kiện thân thiết bị ở chỗ này. Còn có mấy ngọn đèn. Bên này rất nhiều tiểu bằng hữu xách theo đèn lồng đang chơi. Thất Thất liền đi qua coi như hài tử vương đi. Sika cùng Milly không có đi ra ngoài. Mặc dù Milly rất muốn ra cửa chơi đèn lồng. Nhưng Thất Thất sợ nó chạy mất. Liền để Milly lưu tại nhà bên trong. Đến lúc 8 giờ. Nãi nãi liền bắt đầu bái thần. Lý Trọng Khải hỗ trợ đem cái bàn rời ra ngoài. Dựa theo nãi nãi phân phó. Đem bàn trái cây A. Chén rượu A. Bánh trung thu A. Gà A. Hương hỏa A các thứ mang lên. Bái phương hướng là hướng lấy phía đông. Ưng Thuận chúc phúc cùng cầu nguyện. Lúc này mặt trăng vừa vặn dâng lên. Theo bóng cây cùng phòng bóng dáng xuất hiện. Mỹ lệ như là trơn bóng khay tròn. Đây chính là bái nguyệt quang nghi thức. Sika tại viện tử trên bàn đá nhìn lấy nãi nãi bái nguyệt. Có lẽ này một đời người không tại về sau. Loại này nghi thức liền rốt cuộc không tìm về được đi. Tấu chương xong. Cầu đâu nét. T gạch dưới T. Cho converter. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.